siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1836 triệu mộ gia thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật thực tinh từ trường thập phân hỗn loạn, quanh năm có điện từ bão táp bao phủ, dẫn đến rất nhiều máy móc đều không thể sử dụng ngơn nữa. Tinh cầu bên trong sơn mạch ngang dọc, địa hình hết sức phức tạp, sinh tồn hoàn cảnh ác liệt không thể nào tưởng tượng được. Rất nhiều năm trước, đã từng có một vị bá tước thu được nhật thực tinh khai phá quyền, ở nhật thực tinh kính linh hồ một bên thành lập một căn cứ địa coi đây là trung tâm, chém giết không ít dị chủng. Thế nhưng vẻn vẹn đi qua không tới một tháng, vị kia bá tước ở mang đội tiến vào sơn mạch săn dị chủng, sau đó một đi không trở lại, mang đi các tộc gia thần đều không có một cái có thể còn sống trở về. Thụy bối đặc tộc cũng phái người đi đã điều tra, một vị công tước ở trong dãy núi tìm kiếm hơn một tháng, cũng không thể tìm tới vị kia bá tước cùng hắn mang vào núi gia thần, chỉ được liền như vậy coi như thôi. Từ cái kia sau đó, nhật thực tinh liền không còn có người đồng ý đi. Hàn Sâm tiếp nhận nhật thực tinh sau đó, dự định liền một lần nữa bắt đầu dùng vị kia bá tước ở kính linh hồ phía trước kiến trúc cái trụ sở kia. Nơi đó dù sao, là toàn bộ nhật thực tinh an toàn nhất một khu vực, phụ cận thường thường qua lại cũng là một ít nam tước cấp cùng tử tước cấp dị chủng. Hàn Sâm chỉ cần không chính mình tìm đường chết tiến vào một ít nguy hiểm sơn mạch sẽ không có quá to lớn nguy hiểm. Bất quá muốn săn những kia nam tước cấp cùng tử tước cấp dị chủng cũng không phải một chuyện dễ dàng, đặc biệt đối với một cái nam tước tới nói, liền càng thêm khó khăn. Chủ yếu là bởi nhật thực tinh dị chủng chủng loại phi thường phức tạp, ở một mảng nhỏ bên trong khu vực sẽ có các loại không cùng loại dị chủng qua lại, không giống những hành tinh khác, đồng nhất cái giống dị chủng đều là một đám xuất hiện. Bởi dị chủng chủng loại phức tạp, năng lực mỗi cái sai biệt, cần ứng đối đột phát tình hình quá nhiều, hơn nữa dị chủng số lượng đông đảo, muốn ở chỗ này săn bắn dị chủng, trừ phi có sức mạnh tuyệt đối, bằng không liền cần đại lượng nhân thủ. Hàn Sâm tiếp nhận nhật thực tinh sau chuyện thứ nhất chính là đi triệu mộ nhà của chính mình thần dân. Đương nhiên, Hàn Sâm không có hy vọng thật sự có thể triệu mộ đến cái gì tên lợi hại, đi triệu mộ gia thần kỳ thực chỉ là một cái danh nghĩa, hắn là định đem tà tình đế những tên kia làm lại đây, để bọn họ một chỗ hỗ trợ khai phá nhật thực tinh. Chỉ cần không giống vị kia bá tước một dạng tiến vào thâm sơn mạo hiểm, dựa vào căn cứ sức mạnh phòng ngự, bọn họ có thể an ổn ở kính linh hồ khu vực này phát triển 2-3 năm. 3 năm sau đó có thể hay không đưa trước thuế, đến thời điểm lại nói, ngược lại phía trước 3 năm là miễn thuế, 3 năm nay trước hết để cho tà tình đế bọn họ quen thuộc gen đại vũ trụ hoàn cảnh, lại nói, có thể tiến hóa ra mấy cái tử tước liền không thể tốt hơn. Đào Phong nữ hoàng chuyên môn phái một chiếc phi thuyền cùng một ít thuộc hạ cho Hàn Sâm, chủ yếu là bảo vệ hắn an toàn, bằng không chiến trường như thế kia nơi, Hàn Sâm một cái tiểu nam tước bị người làm thịt liền không tốt. Quỷ Nha Đao bị Đao Phong nữ hoàng ở lại trong hoàng cung, Hàn Sâm hiện tại mang theo một cái chính mình phát huy không được uy lực vương cấp đao khí đi ra ngoài, không chỉ không sẽ đối với hắn có trợ giúp, trái lại khả năng bởi nó mà làm mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm ngồi phi thuyền đi chiến loạn khu vực kết tinh, còn có một chút khu vực không có bị đánh xuống, Hàn Sâm liền đi kết tinh, dự định triệu hoán một ít kết người trở về. Kết người với người tương tự so sánh gần gũi, xem ra cũng so ra vừa mắt, câu thông cùng sinh hoạt khắp mọi mặt cũng đều sẽ tương đối dễ dàng rèn luyện. Kết người tại hạ tộc bên trong cũng coi như là tương đối kém một chủng tộc, triệu mộ kết người đi nhật thực tinh hữu dụng không? Phụ trách hộ tống Hàn Sâm lại đây triệu mộ gia thần băng điều công tước đối với Hàn Sâm quyết định thập phân không phản đối. Bất quá băng điều công tước cũng vô ý nhúng tay Hàn Sâm sự tình, huống chi trước khi tới, Đao Phong nữ hoàng còn cố ý từng căn dặn nàng, không muốn can thiệp Hàn Sâm quyết định, bất luận hắn triệu mộ hạng người gì tay, đều chỉ có thể dựa vào hắn năng lực của chính mình, không cho can thiệp cũng không thể giúp trợ hắn. Phi thuyền ở một cái tương đối an toàn thành thị vùng ngoại thành hạ xuống, Hàn Sâm để đi theo thuộc hạ đều đi hỗ trợ chung quanh triệu mộ nhân thù. Băng điều công tước bên này liền giao cho ngươi chăm nom, ta cũng đi khắp mọi nơi đi dạo, nhìn có thể hay không triệu mộ đến thích hợp gia thần. Hàn Sâm đối với băng điều công tước nói rằng, nữ hoàng bệ hạ đã phân phó chúng ta chỉ ở trên phi thuyền bảo đảm ngươi an toàn. Băng điều công tước lạnh nhạt địa nói rằng, ta sẽ chăm sóc chính mình. Hàn Sâm khoát tay áo một cái, liền rời phi thuyền tiến vào nội thành. Hàn Sâm ở nội thành bên trong quay một vòng, hiện tại binh hoang mã loạn, đâu đâu cũng có người đào vong, rất nhiều gian nhà cùng cửa hàng đều đã trống rỗng rồi, trên đường phố cũng là khắp nơi bừa bộn. Hàn Sâm tiến vào một đã không có ai nhà lớn, tìm một cái so ra ẩn nấp gian phòng, từ túi lớn bên trong lấy ra tiểu thấu minh, đem nó đặt ở trên bệ cửa sổ. Ở chỗ này chờ ta, còn có giúp ta nhìn, có người hay không theo tới. Hàn Sâm nói với tiểu thấu minh một câu, tiểu thấu minh thân thể nổi lên, gật gật đầu, rồi lập tức biến ảo màu sắc biến mất không còn tăm hơi. Hàn Sâm lúc này mới phát động huyết thống sức mạnh qua lại trở lại Tý Hộ Sở bên trong. Về đến nhà, đem người đều triệu tập lại đây, đem mình ở Nguyệt Chi Hiệp sự tình nói một lần, Tà Tình Đế Cố Khuynh Thành, Tiểu Thiên Sử các loại rất nhiều người, đều biểu thị muốn đi Nhật Thực Tinh. Hàn Sâm tiến vào bỏ đi nhà lớn không bao lâu, một bóng người liền tránh vào, chỉ chốc lát sau liền đuổi tới Hàn Sâm qua lại về Tý Hộ Sở gian phòng. Lặng lẽ đi vào trong nhìn một chút, nhưng không có phát hiện Hàn Sâm, thân ảnh kia lại bên trong đại lâu xoay chuyển tốt vài vòng, kết quả nhưng không thu hoạch được gì. Kỳ quái, làm sao sẽ theo mất rồi? Bóng người sắc mặt có chút khó coi, hắn một cái bá tước hơn nữa thập phần am hiểu cách truy tung, dĩ nhiên sẽ bị Hàn Sâm ném mất, để tâm tình của hắn phi thường phiền muộn. Để Hàn Sâm thoát ly tầm mắt của hắn, hắn cũng không biết sau khi trở về làm sao hướng về Băng Điểu công tước bàn giao. Tuy rằng Băng Điểu công tước ngoài miệng nói không bảo đảm Hàn Sâm an toàn, thế nhưng trên thực tế Đao Phong nữ hoàng nhưng nói với nàng, dù như thế nào cũng phải đem Hàn Sâm sống sót mang về. Thân ảnh kia lại bỏ đi nhà lớn phụ cận xoay chuyển vài vòng, nhưng liền một điểm manh mối cũng không có tìm tới, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cuối cùng chọn lựa Cố Khuynh Thành trước tiên theo hắn đến Gen Đại Vũ Trụ, nữ nhân này phi thường bình tĩnh, như sẽ không làm cái gì khiến người ta đau đầu sự tình. Hàn Sâm quay về bệ cửa sổ nói một tiếng, Tiểu Thấu Minh, vừa nãy có người hay không theo tới. Tiểu Thấu Minh thân thể nổi lên, ở trên người nó, màu sắc không ngừng biến ảo, dĩ nhiên như là truyện tranh giống như vậy, đem nó nhìn thấy sự tình đều cho hiện ra đi ra. Hàn Sâm nhìn thấy cái kia bóng người, nhận ra đó là hắn trên phi thuyền một vị bá tước, trong lòng lần nữa nắm chắc. Nơi này chính là Gen Đại Vũ Trụ sao? Quả nhiên cùng Tý Hộ Sở bên trong có chút không giống. Cố Khuynh Thành hoạt động một chút thân thể, nơi này mạnh mẽ áp lực ở bên ngoài, làm cho nàng hơi có chút không thích ứng. Nơi này tạm thời là an toàn, hiện tại liền ngưng tụ gen chiến giáp đi, ta giúp ngươi phòng thủ. Hàn Sâm nói rằng, được, Cố Khuynh Thành cũng ăn không ít dị chủng gen đồ ăn, nếu như không phải vẫn áp chế thân sức mạnh trong cơ thể, nàng cũng sớm đã ngưng tụ gen chiến giáp. Rất nhanh, Cố Khuynh Thành trên người liền bị một thân chiến giáp đồng thau bao đựng đồ, hơn nữa gen chiến giáp hình thành sau đó, không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp liền tiến vào hai lần tiến hóa trạng thái. Không lâu lắm, Hàn Sâm liền nhìn thấy một thanh thanh đồng cổ kiếm trôi nổi ở Cố Khuynh Thành trước mặt, nàng gen vũ trang cũng là một thanh kiếm, triệt để kiếm tu. Cách chương.